Đế Phi Lâm Thiên, chương 3139, 6218, hôm nay ngươi sẽ không vận tốt như vậy, tức giận cộng của ta xác thực còn có kiện đòn sát thủ. Góc truyện audio.com, Cố Phong Hoa chiến tận thiên thời địa lợi nhân hòa, nghênh chiến hạo không còn có thể chiếm hết thượng phong, lấy một địch hai, lại sao có thể chiếm được tiện nghi, mọi người ở đây lo lắng chi tế. Đột nhiên, Cố Phong Hoa trên tay chữ vật vòng tay kim quang vừa hiện. Một do tinh kim bí ngân chế tạo mà thành cự nhân trống rỗng xuất hiện. Vung lên cự trưởng hướng Bạch Cốt Thiên Đế đập đi. Cơ hồ cùng lúc đó, Cố Phong Hoa đem hết toàn lực một kiếm cũng trước mặt chém tới. Oanh, luân hồi đạo cảnh lại vang lên một tiếng vang thật lớn. Khô Lâu trưởng ảnh cùng hai đạo kiếm quang đồng thời nổ bung. Song phương riêng phần mình rút lui mấy bước. Đây là cái gì? Bảng sư đạo bọn người vốn tưởng rằng Cố Phong Hoa giữ nhiều lành ít. Lại thật không ngờ nàng còn có như vậy một cự nhân hộ thân. Đều là vừa mừng vừa sợ. Đồng thời lại có chút mờ mịt. Trước kia giống như chưa từng nghe nói qua Cố Phong Hoa còn có được như thế hộ thân chi bảo a hát. Thánh tâm khôi lỗi, Cố Phong Hoa kinh ngạc nhìn đứng bên người tinh kim cự nhân. Cũng giống như vậy mê mang, nguyên bản nàng đều đã làm tốt tế gia yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ chuẩn bị. Lại thật không ngờ sẽ có một thánh tâm khôi lỗi che ở trước người. Đúng vậy, cái vị này cự nhân, đúng là lúc trước thu phục cửu thiên diệt thế hồ thời điểm. Theo phục long tâm trên tay đoạt đến thánh tâm khôi lỗi. Bởi vì không có phù hợp khí linh, mấy tôn thánh tâm khôi lỗi tựa như phế liệu đồng dạng. Một mực lẳng lặng nằm ở nàng chữ vật vòng tay. Cố Phong Hoa như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Thánh tâm khôi lỗi rõ ràng khí linh đã diệt. Như thế nào hội che ở trước người? Chẳng lẽ nó còn có thể chính mình bao hàm dưỡng ra khí linh không thành? Ừ, thân thể này coi như cũng được. Tuy nhiên, không tính quá mức rắn chắc. Bất quá so với ta trước kia mạnh hơn nhiều. Chính âm thầm nghi hoặc lấy. Bên người cự nhân bẻ bẻ cổ. Thỏa mãn nói. Hư Minh Thiên Đế. Đối diện Bạch Cốt Thiên Đế kinh hô một tiếng. Cái kia trương huyết nhục đều không có khô lâu trên mặt. Vậy mà lộ ra sợ hãi thật sâu. Hư Minh Thiên Đế, Cố Phong Hoa cũng nghe ra thanh âm của hắn. Trong nội tâm thì là một hồi cuồng hỉ. Nếu không phải lần nữa nhìn thấy, Cố Phong Hoa đều đã quên mình còn có mấy tôn thánh tâm khôi lỗi. Cũng không có nghĩ qua, cái này thánh tâm khôi lỗi còn có thể phái thượng công dụng. Hơn nữa phái lên trọng dụng, quảng cáo. Nghe ra Hư Minh Thiên Đế thanh âm, Bạch Cốt Thiên Đế vậy mà sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là một cỗ tinh kim khôi lỗi mà thôi. Dùng hắn thân phận của Hư Minh Thiên Đế, chẳng lẽ cam tâm đem chính mình luyện là khí linh không thành? Hạo Không đột nhiên nói ra. Bạch Cốt Thiên Đế nghe vậy tinh thần chấn động, dừng thân hình, đúng vậy a. Dùng thân phận của Hư Minh Thiên Đế cùng ngạo khí, chắc hẳn tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không cam chịu tâm đem chính mình luyện thành khí linh. Này là tinh kim khôi lỗi, căn bản phát huy không xuất ra thực lực chân chính của hắn. Hư Minh, năm đó ngươi nhiều lần xấu đại sự của ta, hại ta vẫn lạc kiếp đạo, hôm nay là được ta báo thù rửa hận ngày. Bạch Cốt Thiên Đế dũng khí tỏa ra. Trên mặt không tiếp tục trước khi sợ hãi. Vậy mà chủ động nhào tới tiến đến. Mọi người thế mới biết. Bạch Cốt Thiên Đế năm đó vẫn là kiếp đạo. Nguyên lai đều là Hư Minh Thiên Đế gây nên. Giữa không trung, cực lớn khô lâu trường ảnh lần nữa ngưng tụ. Hướng phía Hư Minh Thiên Đế một trường chụp được. Lúc trước nhất thời chủ quan. Cho ngươi tránh được một kiếp. Hôm nay ngươi sẽ không vận tốt như vậy, tức giận. Hư Minh Thiên Đế một tiếng cười lạnh. Tinh kim bí ngân luyện chế cự trường trước mặt vung đi. Lại là một tiếng vang thật lớn. Khô lâu trường ảnh lập tức nghiền nát. Bạch Cốt Thiên Đế cùng Hư Minh Thiên Đế tạm thời mượn thánh tâm khôi lỗi đồng thời lui về phía sau vài bước. Lúc này đây giao thủ, đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Tuy nói không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng đối với Bạch Cốt Thiên Đế mà nói, lúc này đây nhưng lại hắn cùng với Hư Minh Thiên Đế nhiều lần giao thủ chỗ lấy được tốt nhất chiến tích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng là dũng khí tăng nhiều. Hư Minh, cho ta nhận lấy cái chết. Bạch Cốt Thiên Đế gầm lên giận dữ. Lần nữa hướng Hư Minh Thiên Đế công tới. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hư Minh Thiên Đế khinh miệt nói. Đi nhanh tiến lên trước. Một quyền oanh đi ra ngoài. Ầm ầm trong tiếng nổ. Hai gã thiên đế chiến thành một đoàn. Khó phân thắng bại. Hảo không, ngươi còn có cái gì đòn sát thủ? Cho dù xử đi ra a. Cố Phong Hoa lần nữa giơ lên Kình Vân kiếm. Nói thật, vừa mới nhìn thấy Hạo không chịu ra Bạch Cốt Thiên Đế, nàng cũng lại càng hoảng sợ. Khá tốt Hư Minh Thiên Đế đi theo chính mình cùng nhau phản hồi Vô Thượng Thiên. Khá tốt chữ vật vòng tay bên trong vừa vặn ném đi mấy tôn thánh tâm khôi lỗi. Bằng không thì đối mặt Hạo không cùng Bạch Cốt Thiên Đế liên thủ, nàng thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bất quá Hạo không có nói sai. Hư Minh Thiên Đế cuối cùng không phải khí linh, chỉ dựa vào một thánh tâm khôi lỗi, phát huy không xuất ra hắn thực lực chân thật. Hôm nay nhìn như cùng Bạch Cốt Thiên Đế đấu được khó phân thắng bại, nhưng đánh lâu phía dưới hơn phân nửa có hại chịu thiệt. Nàng không dám kéo dài xuống dưới. Người nói không sai, của ta xác thực còn có kiện đòn sát thủ. Hạo không nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu ý. Chứng kiến như vậy tiêu ý, Cố Phong Hoa trong lòng không hiểu một vì sợ mà tâm rung động. Ngay tại Hạo không mở miệng đồng thời, một đạo kim sắc cầu vồng theo luân hồi đạo cảnh ở chỗ sâu trong bay vút mà đến. Chỉ là nháy mắt, một thanh dài đến 10 trượng kim sắc cự phủ xuất hiện tại Hạo không trước người. Đạo khí, Cố Phong Hoa lập tức cảm nhận được đạo khí chỉ mỗi hắn có khí cơ. Lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Cốt Thiên Đế có Thiên Đế Bạch Cốt Tôn. Hư Minh Thiên Đế có Hư Minh Đế Hồn Tán. Hạo không thân là Vô Thượng Thiên hôm nay duy nhất Thiên Đế. Thực lực vẫn còn hai người bọn họ phía trên. Làm sao có thể liền một kiện ra dáng đạo khí đều không có. Cái này cũng chính là nàng chậm chạp không có tế ra Yêu Mộc Đỉnh cùng Cửu Thiên Diệt Thế Hồ nguyên nhân. Gặp Hạo không rốt cục tế ra hắn đạo khí, Cố Phong Hoa đương nhiên sẽ không do dự. Tâm thần khẽ động, Yêu Mộc Đỉnh lượn vòng lấy xuất hiện trước người. Người không biết là kỳ quái ấy ư? Ta đã có đạo khí, vì cái gì chậm chạp không muốn ra tay? Chứng kiến Cố Phong Hoa tế ra đạo khí, Hạo không đồng dạng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đột nhiên hỏi. Cố Phong Hoa lông mày có chút nhíu lên, nàng kỳ thật đã sớm cảm thấy kỳ quái. Hạo không tình nguyện dùng hủy diệt Vô Thượng Thiên là uy hiếp, tình nguyện triệu ra Bạch Cốt Thiên Đế, rơi xuống thân bại danh liệt đều không muốn tế ra cái này đạo khí. Thẳng đến cuối cùng thật sự đến bước đường cùng mới rốt cục ra tay. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Quảng cáo, hơn nữa nhìn tình hình này. Cái này chuôi cự phủ hắn cũng không tùy thân mang theo, mà là một mực gửi tại luân hồi đạo cảnh. Cái này vậy là cái gì duyên cớ? Nguyên vốn không muốn chứng kiến người huyết mạch tương tàn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do ta. Hạo không rất nhanh cấp ra đáp án, chỉ thấy hắn thủ trưởng vung lên, cực lớn lưỡi búa lên, hiện ra hai đạo hư ảo thân ảnh. Trung niên nam từ đầu đội đế xem, khuôn mặt oai hùng, một thân thanh giật siêu nhiên chi khí, bên cạnh nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, ung dung điềm tĩnh, trên trán tựa hồ lộ ra vài phần trời sinh nhu nhược, rồi lại càng thêm rung động lòng người. Cố Phong Hoa thân thể nhoáng một cái, một lòng phảng phất bị lợi kiếm đâm thủng, đau đến nàng khó có thể hô hấp. Người này nữ tử, không phải là nàng trong trí nhớ mẫu thân. Bên cạnh, đương nhiên Tửu là phụ thân của nàng. Vô thượng thiên sử thượng mạnh nhất cường giả, Lăng hư thiên đế, nguyên lai bọn hắn thần hồn không diệt. Một mực bị Hảo không dùng cái này chui đạo khí cự phủ trấn áp tại luân hồi đạo cảnh. Lăng hư thiên đế, là Lăng hư thiên đế. Luân hồi đạo cảnh bên ngoài, cũng vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Thiên đế ngày sau vẫn lạc vài vạn năm. Tất cả mọi người cho là bọn họ hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là tái nhập luân hồi. Đồng dạng cũng thật không ngờ, bọn hắn lại bị Hảo không trấn áp không sai. Tuy nhiên ta rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Sư tôn đại nhân đích thật là vô thượng thiên vô tiền khoáng hậu một đời cường giả. Sư mẫu cũng có tung thiên chi tài. Ta nào dám lại để cho bọn hắn tái nhập luân hồi. Vốn tưởng rằng trấn áp vài vạn năm là được phai mờ thần hồn của bọn hắn. Ai biết hay là xem thường bọn hắn. Ta cứu trở về Bạch Cốt Thiên Đế. Thì ra là hy vọng hắn giúp ta giúp một tay. Triệt để đem cha mẹ ngươi thần hồn phai mờ. Hiện tại xem ra, may mắn chưa kịp động tay. Bằng không thì hôm nay thật đúng là khó có thoát thân chi cơ. Hạo Không Thiên Đế nói ra. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.